3. Ngôn ngữ và học thuật. 3.1. Ngôn ngữ. Ngôn ngữ là một bộ phận cấu thành của văn hóa, hơn nữa còn là một yếu tố chủ chốt của văn hóa, bởi nó là phương tiện để ghi lại và lưu giữ các thông điệp của văn hóa. Ngôn ngữ của một cộng đồng hình thành trên nền tảng xã hội và văn hóa của cộng đồng đó. Đến lượt mình, nó lại phản ánh những nền tảng xã hội và văn hóa của cộng đồng ấy. Thứ nhất, ngôn ngữ gồm hai bộ phận, tiếng nói và chữ viết. Thời sơ sử, dân tộc ta chỉ có tiếng nói chứ chưa có chữ viết. Đến thời Bắc thuộc, chữ Hán được coi là văn tự chính thức. Đến giai đoạn cuối thời Bắc thuộc, đầu thời Đại Việt, để đáp ứng nhu cầu cần có một thứ chữ để truyền đạt trực tiếp tiếng mẹ đẻ, người Việt đã trên cơ sở tiếp thu hình thức của chữ Hán, nhưng đọc theo âm Việt để sáng tạo ra chữ nôm. Thứ hai, từ thời Lê trở đi, thế kỷ 14 đến 15, chữ nôm bắt đầu được dùng phổ biến trong đời sống và trong sáng tác văn chương. Vào giai đoạn cuối Lê, đầu Nguyễn, chữ nôm phát triển đến đỉnh cao. Với một vốn từ vựng phong phú, chữ nôm đã có khả năng diễn đạt được mọi biểu hiện phong phú, tinh tế của tâm hồn dân tộc, thể hiện qua các thành tựu văn học văn chương. Như vậy, suốt thời phong kiến Đại Việt, dân tộc ta dùng cả hai loại chữ viết, chữ Hán và chữ nôm. Đến thời Pháp thuộc, chữ nôm bị thay thế bởi chữ quốc ngữ. Song cùng với chữ Hán, nó đã có vai trò quan trọng trong việc lưu giữ và truyền tải một phần quan trọng các di sản của văn hóa truyền thống Việt Nam qua các triều đại phong kiến. 3.2. Học thuật. Sự hình thành nhà nước phong kiến với sự ra đời của tầng lớp trí thức Phật giáo và Nho giáo là nguyên nhân dẫn đến sự hình thành dòng văn hóa chính thống, văn hóa Bác học. Nền văn hóa Bác học biểu hiện ở sự định hình và phát triển nền giáo dục và khoa học. 3.2.1. Nền giáo dục truyền thống. Giai đoạn đầu của thời Đại Việt, để đào tạo nhân tài và tuyển lựa quan lại cho bộ máy hành chính, triều đình nhà Lý bắt đầu chăm lo việc học hành và thi cử. Năm 1070, vua Lý Thánh Tông 1023-1072 cho xây dựng văn miếu thờ Khổng Tử, vị sư tổ của nền nho học. Năm 1075, triều đình nhà Lý mở khoa thi đầu tiên để chọn lựa nhân tài. Lịch sử của nền giáo dục và thi cử nho giáo nước ta bắt đầu từ đây. Cũng từ đây, nho giáo từng bước khẳng định vị thế trong xã hội. Năm 1076, vua Lý Nhân Tông 1066-1127 cho xây Quốc Tử Giám, đây là trường đại học quốc lập đầu tiên của nước Đại Việt để đào tạo con em hoàng gia. Năm 1232, nhà Trần đặt ra học vị Thái học sinh, sau này là tiến sĩ. Năm 1247, nhà Trần đặt danh hiệu Tam Khôi, tức là ba học vị Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, dành cho ba người thi đỗ xuất sắc trong kỳ thi đình. Đến thời Lê, thế kỷ 15, với chủ trương mở mang giáo dục, chế độ đào tạo nho sĩ được xây dựng rất chính quy. Bên cạnh các trường học do nhà nước quản lý còn có cả trường học tư. Đối tượng được đi học, đi thi, mở rộng cho cả con em bình dân. Người thi đỗ tiến sĩ được khắc tên vào bia đá dựng ở văn miếu, gọi là bia tiến sĩ. Bộ máy quan lại của nhà Lê chủ yếu đều được tuyển lựa qua con đường thi cử, chỉ có số ít là con em quý tộc, tôn thất. Nền giáo dục Việt Nam truyền thống được xây dựng theo mô hình của nền giáo dục nho giáo với các đặc điểm sau. A. Mục đích giáo dục, đào tạo ra những người để làm quan, do đó giáo dục nho giáo rất đề cao vinh quang của người đỗ đạt. Tục xướng danh, tục ban áo mão và đãi yến tiệc. Tục vinh quy bái tổ, khắc bia tiến sĩ ở văn miếu để lưu danh thiên cổ. B. nội dung giáo dục, không truyền thụ tri thức khoa học mà coi trọng việc truyền thụ tư tưởng, đạo đức, lễ giáo để đào tạo nên mẫu người quân tử hiểu biết về thi, thư, lễ nhạc, có đủ những phẩm chất để làm quan cai trị thiên hạ. Các nội dung ấy được thể hiện trong hai bộ sách kinh điển của Nho giáo, Tứ Thư, Luận Ngữ ghi lại lời dạy của Khổng Tử, Đại Học dạy phép làm người để trở thành người quân tử, Trung Dung dạy cách sống dung hòa không thiên lệch, Mạnh Tử ghi lại lời dạy của Mạnh Tử, Ngũ Kinh, Kinh Thi, thơ ca dân gian Trung Hoa, Kinh Thư, truyền thuyết lịch sử Trung Hoa, Kinh Lễ, ghi chép các nghi lễ, Kinh Dịch, tư tưởng triết học cổ Trung Hoa, Kinh Xuân Thu, ghi chép các sự kiện xảy ra ở nước Lỗ, quê hương Khổng Tử. C. Về phương pháp truyền thụ tri thức, coi trọng việc ghi nhớ máy móc các nội dung trong hai bộ sách giáo khoa kinh điển của Nho giáo, Tứ Thư, Ngũ Kinh. Các tư tưởng của Khổng, Mạnh được gọi là lời dạy của Thánh Hiền và được thầy giáo truyền thụ hầu như nguyên vẹn, máy móc. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Những đặc điểm của nền giáo dục Nho giáo đã tạo nên truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của người Việt Nam. Một kho vàng không bằng một nang chữ, chẳng yêu ruộng cả ao liền, chỉ yêu cái bút cái nghiên anh đồ, anh về lo học chữ Nho, chín trăng em đợi, mười trăng em chờ. Mặt khác, quan niệm và phương pháp giáo dục của Nho giáo cũng đã để lại những di chứng rất nặng nề cho nền giáo dục Việt Nam hiện nay. Coi trọng con đường lập thân bằng học vấn, học để làm thầy chứ không muốn làm thợ. Nội dung và phương pháp học nặng về lý thuyết, học vẹt, thầy đọc trò chép, vân vân. 3.2.2 Khoa học. Do nội dung giảng dạy của nhà trường Nho giáo không dạy về khoa học tự nhiên và kỹ thuật, nên trong di sản truyền thống, nước ta hầu như không có các thành tựu về các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, mà chỉ có một số công trình nghiên cứu về sử học như Đại Việt Sử Ký, Lê Văn Hưu, 1272, Đại Việt Sử Lược, Khuyết Danh, thế kỷ 14, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngô Sĩ Liên, 1479. Về địa lý có cuốn Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi và Hồng Đức Đồ Bản, cuốn bản đồ đầu tiên của nước Đại Việt. Về y học, thời Trần đã thành lập Viện Thái Y, nhà sư danh y Tuệ Tĩnh đã mở những cơ sở chữa bệnh cho dân, sưu tầm kinh nghiệm chữa bệnh trong dân gian và viết bộ sách Nam Dược Thần Hiệu, ghi lại 499 vị thuốc và 3.932 phương thuốc nam dùng cho 10 khoa. Thế kỷ 18, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã soạn bộ sách Hải Thượng Y Tông Tâm Tĩnh gồm 28 tập, 66 quyển, trình bày dưới dạng cả lý thuyết và thực hành những kinh nghiệm chữa bệnh đã được ông tích lũy, đúc kết. Đây là những đóng góp rất quý báu cho nền y học cổ truyền nước nhà. Bốn nhỏ, nghệ thuật Việt Nam truyền thống. 4.1 Các loại hình nghệ thuật truyền thống. 4.1.1 Văn chương. Cùng với văn học dân gian, trong tiến trình lịch sử của văn hóa dân tộc, sự xuất hiện của nền văn học viết là một bước phát triển quan trọng của nền văn hóa, đánh dấu sự ra đời của nền văn hóa Bác học. Đặc điểm của văn chương truyền thống Việt Nam. A nhỏ, di sản văn chương truyền thống Việt Nam gồm hai bộ phận: văn học viết bằng chữ Hán và chữ Nôm. Văn học viết bằng chữ Hán. Từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 12 thời Lý có trên 50 tác giả, trong đó đa số là các nhà sư, làm thơ với các đề tài liên quan đến triết học và giáo lý Thiền Tông. Từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 14, thời Trần, có trên 60 tác giả, trong đó đa số là nho sĩ như Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn, Chu Văn An, Phạm Sư Mạnh, vân vân. Sang thời Lê, Nguyễn Trãi đã để lại nhiều tác phẩm thơ văn có giá trị, thể hiện sâu sắc lòng yêu nước, lòng tự hào và khí phách anh hùng dân tộc, như Cáo Bình Ngô, thơ chữ Hán. Sau Nguyễn Trãi, hội Tao Đàn của vua Lê Thánh Tông với 28 hội viên cũng đã để lại khá nhiều tác phẩm đóng góp chung vào tiến trình phát triển của văn học dân tộc. Văn học viết bằng chữ nôm. Đến thời Lê, dòng văn học chữ nôm mới phát triển với sự ra đời của tập thơ Quốc Âm Thi Tập của Nguyễn Trãi với 254 bài thơ và Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập của vua Lê Thánh Tông. Với các tác phẩm này, nền văn học viết bằng chữ nôm chính thức được hình thành, đồng thời cũng là sự khởi đầu của nền thơ ca cổ điển Việt Nam. Vào giai đoạn cuối Lê, đầu Nguyễn, nền văn học viết bằng chữ nôm đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ, được coi là đỉnh cao của nền văn học cổ điển Việt Nam, với các tên tuổi nổi tiếng như Nguyễn Du với kiệt tác Truyện Kiều, Hồ Xuân Hương được tôn vinh là bà chúa thơ nôm. Dùng phương tiện là chữ viết của dân tộc, dòng văn học nôm đã phản ánh được nhiều mặt quan trọng của đời sống và tâm hồn dân tộc, in dấu nhiều đặc điểm của văn hóa dân tộc thời Đại Việt. B nhỏ, văn chương truyền thống Việt Nam thiên về thơ ca. Thống kê trên hai tập Từ điển Văn học 1983 cho thấy, trong 198 mục từ văn học phương Tây có 43 tác phẩm thơ và 155 tác phẩm văn xuôi, chiếm 78,3%. Trong 98 mục từ văn học Việt Nam, không kể chuyện cổ dân gian, thì có 26 tác phẩm văn xuôi và 69 tác phẩm thơ, chiếm 72,6%. Trong khi thơ tự do ở phương Tây gần với văn xuôi thì ngược lại, các thể loại văn xuôi truyền thống của Việt Nam thực chất cũng là văn xuôi thơ, như Hịch Tướng Sĩ, Cáo Bình Ngô, Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc, vân vân. Thơ ca Việt Nam truyền thống chủ yếu là các thể thơ lục bát, song thất lục bát, thơ đường đều là các thể thơ có cấu trúc chặt chẽ, vần luật nghiêm ngặt, thể hiện sự cân xứng, hài hòa về hình thức cũng như nội dung. 4.1.2 Hội họa. Nổi tiếng là tranh dân gian Đông Hồ, làng Đông Mai, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, với các đề tài chủ yếu là cảnh sinh hoạt nông thôn vui vẻ, sung túc, pha chất hài hước như tranh gà lợn, hứng dừa, thầy đồ cóc, đám cưới chuột, vân vân. 4.1.3 Kiến trúc và điêu khắc. Kiến trúc và điêu khắc tôn giáo. Vào giai đoạn đầu của thời Đại Việt, do Phật giáo trở thành quốc giáo nên kiến trúc và điêu khắc Phật giáo đặc biệt phát triển. Các chùa chiền được xây dựng khắp nơi. Theo sử gia Lê Văn Hưu thì vào thời Lý, trong nước chỗ nào cũng có chùa. Những ngôi chùa nổi tiếng còn lại đến ngày nay hầu hết đều được xây dựng vào thời Lý Trần. Chùa Một Cột, Tháp Báo Thiên, Chùa Trấn Quốc ở Hà Nội, Chùa Phật Tích, Bắc Ninh, Chùa Thầy, Hà Tây, Chùa Keo, Thái Bình, Chùa Yên Tử, Quảng Ninh, Chùa Hương, Chùa Tây Phương, Hà Tây. Ngoài ra, còn nhiều ngôi chùa nổi tiếng khác được xây dựng vào cuối thời Đại Việt như Chùa Thiên Mụ, Huế, Chùa Linh Ứng và Tam Thai, Ngũ Hành Sơn, Chùa Giác Lâm, thành phố Hồ Chí Minh, vân vân. Trong các ngôi chùa lớn đều có các công trình điêu khắc Phật giáo nổi tiếng như tượng đá A-di-đà, chùa Phật Tích, tượng Phật Bà Quan Âm nghìn tay nghìn mắt, chùa Bút Tháp, tượng Bút Sơn và La Hán, chùa Tây Phương. Ngoài ra còn có các tượng thú như rồng, phượng, ngựa, voi, hổ, vân vân, được chạm trổ rất tinh tế, chầu ở trong các điện thờ. từ sau thế kỷ 15, do sự lên ngôi của Nho giáo, kiến trúc đình làng phát triển thay thế cho kiến trúc chùa chiền. Thường mỗi làng đều có một ngôi đình với chức năng là trung tâm hành chính, là nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của làng. Kiến trúc cung đình tiêu biểu là các công trình kiến trúc ở cố đô Hoa Lư, kinh thành Thăng Long, thành nhà Hồ, cung đình Huế với một quần thể các cung điện, lăng tẩm, thành quách. Mặc dù rất nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng đã bị tàn phá qua nhiều lần chiến tranh loạn lạc, nhưng những gì còn lại đến ngày nay đã nói lên trình độ kỹ thuật, óc thẩm mỹ tinh tế, bàn tay tài hoa của các nghệ nhân dân gian, đồng thời cũng nói lên khả năng tiếp nhận và cải biến một cách sáng tạo của người Việt đối với những yếu tố văn hóa ngoại sinh từ nghệ thuật xây dựng, kiến trúc của Trung Hoa và Ấn Độ. 4.1.4 Nghệ thuật sân khấu truyền thống. Mỗi vùng miền đều có những loại hình nghệ thuật sân khấu đặc thù. Chèo, múa rối nước ở Bắc Bộ, tuồng ở Trung Bộ, cải lương ở Nam Bộ. Ngoài ra còn có các làn điệu dân ca truyền thống đặc trưng của mỗi vùng miền. 4.2 Đặc điểm của nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Có thể nhận thấy hai đặc điểm tiêu biểu của nghệ thuật Việt Nam truyền thống, phản ánh dấu ấn của đặc trưng văn hóa nông nghiệp trồng trọt, đó là tính tổng hợp và tính biểu cảm. 4.2.1 Tính tổng hợp. Lối tư duy tổng hợp của cư dân nông nghiệp trồng trọt đã chi phối đến tư duy nghệ thuật, tạo nên tính tổng hợp trong nghệ thuật Việt Nam truyền thống. Biểu hiện của tính tổng hợp: thứ nhất, không có sự tách bạch giữa các loại hình ca, múa, nhạc, tất cả đều hợp nhất trong một vở diễn sân khấu như chèo, tuồng, cải lương. Thứ hai, nghệ thuật sân khấu không có sự phân chia thành các thể loại chuyên biệt là bi hay hài, mà thường là sự đan xen tạo cảm xúc thẩm mỹ tổng hợp như buồn, vui, khóc, cười ở người xem, như chèo Quan Âm Thị Kính, vân vân. Thứ ba, trong âm nhạc, đàn bầu của Việt Nam chỉ có một dây, gọi là độc huyền cầm, nhưng lại có thể tấu lên đủ mọi âm thanh, cung bậc với cao độ, trường độ như ý muốn. 4.2.2 Tính biểu cảm. Lối sống trọng tình của cư dân văn hóa nông nghiệp trồng trọt cũng chi phối đến một đặc điểm nổi bật của nghệ thuật Việt Nam truyền thống, đó là tính biểu cảm cao. Biểu hiện: thứ nhất, âm nhạc thường mang những giai điệu trữ tình sâu lắng, tốc độ chậm, âm sắc trầm, chú trọng luyến láy, nội dung thường là về đề tài quê hương, về tình yêu đôi lứa, vân vân. Đặc biệt, đàn bầu là một loại nhạc cụ riêng có của Việt Nam, rất thích hợp để thể hiện tâm trạng, cảm xúc trầm buồn sâu lắng. Trong khi đó, các thể loại âm nhạc của các nước Âu, Mỹ thường có âm sắc mạnh mẽ, dứt khoát, tốc độ nhanh, tiết tấu mạnh, vân vân. Thứ hai, vũ kịch Việt Nam thường sử dụng những động tác tay mềm dẻo, uyển chuyển, không có những động tác chân mạnh như nhảy cao, nhảy dài, xoạc cẳng rộng như múa phương Tây. Thứ ba, trong nghệ thuật sân khấu như chèo, tuồng, cải lương, việc dùng ánh mắt, cử chỉ để biểu lộ cảm xúc là thủ pháp phổ biến. Thứ tư, trong hội họa và điêu khắc, đề tài chủ yếu là phản ánh cuộc sống êm đềm, vui vẻ, hạnh phúc ở chốn làng quê, như tranh hứng dừa, đám cưới chuột, chăn trâu thổi sáo, tượng trai gái đùa vui, vân vân. 5. Giao tiếp và ứng xử trong văn hóa truyền thống. Giao tiếp là một hoạt động không thể thiếu trong cuộc sống của con người và là một trong những hình thức biểu đạt văn hóa của cá nhân cũng như của cộng đồng khá rõ nét. Văn hóa giao tiếp, ứng xử của người Việt có những đặc điểm cơ bản sau đây. 5.1 Người Việt coi trọng việc giao tiếp. Do nền văn hóa nông nghiệp sống quần cư, sự gắn kết cộng đồng cao nên người Việt coi trọng việc giao tiếp và thích giao tiếp. Biểu hiện: chào hỏi nhau được xem là một ứng xử văn hóa quan trọng, lời chào cao hơn mâm cỗ. Thích thăm viếng nhau, coi việc thăm viếng như biểu hiện của tình cảm, tình nghĩa để thắt chặt thêm quan hệ. Có tính hiếu khách, khách đến nhà thường được đón tiếp niềm nở, chu đáo, tận tình. 5.2. Ứng xử trong giao tiếp của người Việt. Thích tìm hiểu, quan sát, đánh giá đối tượng giao tiếp. Quan tâm đến những thông tin cá nhân của đối tượng giao tiếp như tuổi tác, quê quán, nghề nghiệp, địa vị, hoàn cảnh gia đình, v.v. Đặc điểm này cũng có nguyên nhân từ tính cộng đồng và lối sống trọng tình, quan tâm đến người khác. Ứng xử nặng tình cảm hơn lý trí. Nguyên tắc ứng xử này được thể hiện phổ biến trong tục ngữ ca dao. Một bồ cái lý không bằng một tí cái tình. Yêu nhau chín bỏ làm mười. Yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo. Yêu nhau mọi việc chẳng nề, dẫu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng, vân vân. Vì trọng tình cảm nên trong giao tiếp, người Việt có cách xưng hô thân mật hóa, coi mọi người trong cộng đồng như bà con họ hàng, cô, bác, chú, dì, cháu, con, vân vân. Trọng danh dự hơn giá trị vật chất. Người Việt Nam coi trọng danh dự, danh tiếng hơn là những giá trị vật chất. Tốt danh hơn lành áo, đói cho sạch, rách cho thơm, trâu chết để da, người ta chết để tiếng, vân vân. Vì coi trọng danh dự nên nghi thức lời nói trong giao tiếp cũng thể hiện tính tôn ti thứ bậc. Chào nhau theo quan hệ xã hội và sắc thái tình cảm, chứ không phải theo thời gian như nghi thức phương Tây. Chính vì quá coi trọng danh dự nên người Việt thường mắc bệnh sĩ diện. Ở đời muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi. Đem chuông đi đánh nước người, không kêu cũng đánh ba hồi lấy danh. Một quan tiền công không bằng một đồng tiền thưởng. Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp. Vì trọng danh dự và sĩ diện nên người Việt rất sợ dư luận. Bởi vậy dư luận trở thành một thứ vũ khí lợi hại, một sợi dây vô hình để ràng buộc cá nhân với cộng đồng, nhờ đó mà duy trì sự ổn định của làng xã. Giữ ý, cả nể, thiếu tính quyết đoán trong giao tiếp. Khi giao tiếp, người Việt thường có thói quen không mở đầu trực tiếp, không đi thẳng vào vấn đề cần nói, mà thường hay mở đầu vòng vo tam quốc để đưa đẩy, tạo không khí thân mật và thăm dò thái độ của đối tượng giao tiếp. Do giữ ý, người Việt thường không biểu lộ trực tiếp cảm xúc của mình với đối tượng giao tiếp. Các bài ca dao tỏ tình thường nói vòng vo bóng gió. Thái độ giữ ý trong giao tiếp dẫn đến tâm lý nhường nhịn, cả nể, sợ mất lòng người đối thoại. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Học ăn học nói, học gói học mở, một sự nhìn, chín sự lành, vân vân. Hệ quả của việc giữ ý, cả nể dẫn đến thái độ đắn đo, cân nhắc thái quá, thiếu tính quyết đoán trong giao tiếp. Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho người dại nửa mừng nửa lo, uốn lưỡi ba lần trước khi nói, vân vân. Năm chấm ba, văn hóa ngôn từ trong giao tiếp. Ngôn ngữ là vỏ vật chất của tư duy, là công cụ giao tiếp của con người. Mỗi dân tộc có những thói quen trong tư duy, cách nghĩ, cách ứng xử, được biểu hiện ra trong ngôn ngữ khi giao tiếp, tạo thành văn hóa ngôn từ trong giao tiếp. Đặc trưng của văn hóa ngôn từ trong giao tiếp của người Việt thể hiện rõ nét qua những đặc điểm sau. Lời nói mang tính biểu trưng, ước lệ cao. Không nói trực tiếp, cụ thể vào điều cần nói, mà nói bóng gió bằng hình ảnh ví von, ẩn dụ. Trăm dâu đổ đầu tầm. Tưởng giếng nước sâu, nói sợi gầu dài, ai ngờ giếng cạn, tiếc hoài sợi dây. Lối nói này tạo nên tính đa nghĩa, có thể vận dụng linh hoạt vào nhiều văn cảnh giao tiếp khác nhau. Tính so sánh và tương phản. Trong tục ngữ, thành ngữ, Trong lời ăn tiếng nói hằng ngày, ông cha ta thường hay dùng những câu nói hai vế đối ứng trong quan hệ so sánh, tương phản. Trèo cao, ngã đao. Ông nói gà, bà nói vịt. Đàn ông nông cạn giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Cấu trúc này thường tạo tiết tấu, vần điệu cho lời nói, giàu chất thơ. 6. Tín ngưỡng, phong tục, lễ Tết và lễ hội. 6.1. Tín ngưỡng. Tín ngưỡng là một bộ phận không thể thiếu trong văn hóa dân gian của mỗi cộng đồng. Khái niệm tín ngưỡng được dùng để chỉ những trạng thái tâm lý đặc biệt của con người, cá nhân hoặc cộng đồng, bao gồm niềm tin, sự tôn thờ đối với những đối tượng được thần thánh hóa. Sự tôn thờ và thành kính ấy được biểu hiện qua những hoạt động mang sắc thái tâm linh, thờ cúng. Phân biệt tín ngưỡng và tôn giáo. Tôn giáo là một hiện tượng xã hội có tính tổ chức cao, có người sáng lập, có giáo lý, có giới luật, có tín đồ, hướng đến đời sống tâm linh siêu việt, hướng về thế giới siêu nhiên thoát tục. Còn tín ngưỡng chỉ thể hiện ở tâm thức của các cá nhân gắn liền với đời sống trần tục. Tôn giáo có phạm vi ảnh hưởng lớn, thường là ở cấp độ quốc tế. Còn tín ngưỡng mang tính địa phương trong phạm vi một vùng văn hóa, một dân tộc, một tộc người. Các loại tín ngưỡng chủ yếu của người Việt: tín ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng thờ mẫu và sùng bái tự nhiên, tín ngưỡng thờ thành hoàng, tín ngưỡng thờ tứ bất tử, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ thổ công, gia thần. 6.1.1. Tín ngưỡng phồn thực. Phồn bằng nhiều, thực bằng nảy nở, sinh sôi. Tín ngưỡng phồn thực là loại tín ngưỡng tôn thờ sự giao phối, cuồn gốc của sự sinh sôi nảy nở. Loại tín ngưỡng này tồn tại ở nhiều vùng khác nhau trên thế giới. Châu Phi, các bộ tộc da đỏ ở châu Mỹ, Tây Tạng, Ấn Độ. Đối với văn hóa gốc nông nghiệp, mùa màng tươi tốt và muôn loài sinh sôi, đó là hai vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đời sống cư dân. Bởi vậy, ở các nước thuộc loại hình văn hóa nông nghiệp trồng trọt, tín ngưỡng phồn thực phát triển mạnh và bảo tồn được lâu dài hơn so với văn hóa gốc chăn nuôi du mục. Tín ngưỡng phồn thực biểu hiện dưới hai dạng thờ: thờ cơ quan sinh dục và thờ hành vi giao phối của cả con người và loài vật. Tín ngưỡng phồn thực in đậm trong các loại hình văn hóa dân gian như tranh, tượng, phù điêu, truyện tiếu lâm, thơ, ca, hò, vè ở nhiều vùng miền của đất nước. 6.1.2. Tín ngưỡng thờ mẫu và sùng bái tự nhiên. Tín ngưỡng thờ mẫu ở Việt Nam được hình thành từ hai nguồn. A. Do ảnh hưởng của chế độ mẫu hệ nên người Việt có truyền thống thờ các nữ thần. B. Vì nghề trồng lúa nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố tự nhiên, do đó tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt dung hợp với tín ngưỡng sùng bái tự nhiên, biểu hiện qua việc thờ các vị nữ thần, được gọi là thánh mẫu, cai quản các hiện tượng tự nhiên. Thánh mẫu thượng thiên cai quản trời và làm chủ mây mưa sấm chớp, còn gọi là thiên mụ, bà thiên, mẫu cửu trùng, cửu thiên huyền nữ. Đến nay, nhiều nhà vẫn có bàn thờ bà thiên đặt ở trước sân. Thánh mẫu thượng thoải, cai quản vùng sông nước, thủy phủ. Thánh mẫu thượng ngàn, cai quản núi rừng, cây cối. Việc thờ ba vị thánh mẫu này gọi là thờ tam phủ, tam tòa thánh mẫu. Về sau được bổ sung thêm thánh mẫu địa phủ, cai quản đất đai. Bốn vị thánh mẫu này tạo nên một hệ thống tín ngưỡng gọi là tứ phủ. 6.1.3. Tín ngưỡng thờ thành hoàng. Thành hoàng vốn có nguồn gốc từ Trung Hoa, là vị thần cai quản thành lũy bao quanh làng. Khi ảnh hưởng vào Việt Nam, thành hoàng được quan niệm là vị thần che chở cho dân làng. Thành hoàng của người Việt gồm hai loại: chính thần và tà thần. Chính thần được thờ ở đình làng, là những vị thần có tên tuổi cụ thể. Đó là người có công khai phá, mở đất lập làng, hay ông tổ nghề của làng. Anh hùng dân tộc, người có công với nước, với làng, được vua thừa nhận, ban sắc phong thần. Tà thần được thờ ở miếu ngoài rìa làng, đó là những người chết thiên, như trẻ con, người ăn mày, người mù, người chết đường. Thậm chí có khi còn là những đồ vật được thiên liên hóa. Cây đa, tảng đá, đầm nước, bên làng. 6.1.4 Tín ngưỡng thờ tứ bất tử. Thần tản viên, thánh gióng, chữ đồng tử, thánh mẫu liễu hạnh. Đây là những nhân vật trong thần thoại, truyền thuyết được nhân dân thờ phụng, tượng trưng cho những ước mơ bất tử của người Việt. Ước mơ chiến thắng thiên tai địch họa, ước mơ được giàu có từ chính sức lao động của mình. Ước mơ được hạnh phúc. 6.1.5 Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Mặc dù tín ngưỡng này tồn tại ở nhiều dân tộc Đông Nam Á, nhưng đối với người Việt, đây là một tín ngưỡng đặc biệt quan trọng và thiêng liêng. Trong mỗi gia đình người Việt đều có bàn thờ tổ tiên, gọi là thờ gia tiên, được đặt ở gian giữa, nơi trang trọng nhất trong nhà. Những đồ thờ cúng như bát hương, đài rượu, bình hoa, chân đèn là những vật gia bảo thiêng liêng, dù nghèo khó đến đâu cũng không được bán. Cơ sở hình thành tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt. A. Xuất phát từ quan niệm cho rằng người chết nhưng linh hồn không chết, mà luôn có mối liên hệ vô hình đối với người sống. Người Việt tin rằng ở nơi chính suối, ông bà tổ tiên vẫn thường xuyên đi về thăm nom, phù hộ cho con cháu. B. Xuất phát từ lòng biết ơn và lòng hiếu thảo của người Việt đối với tổ tiên. Trong tục thờ cúng tổ tiên, người Việt rất coi trọng ngày chết, ngày cúng dỗ. Ngoài ngày dỗ, việc thờ cúng còn được tiến hành vào các ngày mồng 1, ngày rằm, vào dịp lễ Tết hoặc khi trong nhà có việc hệ trọng. Cưới hỏi, đi xa, thi cử, làm nhà để báo cáo tổ tiên và xin tổ tiên phù hộ. Lễ vật cúng tổ tiên thường có đủ những thứ mà người sống cần như hương, hoa, trà, rượu, nước lã, thức ăn, quần áo, đồ dùng, tiền nong làm bằng giấy, vàng mã, với niềm tin rằng người chết sẽ nhận được các lễ vật đó. Nếu mỗi gia đình đều thờ cúng tổ tiên của mình, thì cả dân tộc lại thờ cúng vị quốc tổ là vua Hùng, được tổ chức trang trọng vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm. 6.1.6 Tín ngưỡng thờ thổ công, gia thần. Trong tín ngưỡng của người Việt, thổ công, gia thần là vị thần ở trong mỗi nhà, có nhiệm vụ cai quản, định đoạt phúc họa cho mỗi nhà. Đó là một hợp thể gồm ba vị: thổ công trông nom việc trong bếp, thổ địa trông coi việc trong nhà, thổ kỳ trông coi việc chợ búa. Tín ngưỡng thờ thổ công được người xưa giải thích bằng câu chuyện dân gian sự tích ông đầu rau, hay còn gọi là sự tích thần bếp. 6.2 Phong tục. Phong tục. Phong có nghĩa là gió, tục là thói quen. Phong tục là thói quen như gió lan rộng. Phong tục là những thói quen ăn sâu vào đời sống xã hội từ lâu đời, được cộng đồng thừa nhận và làm theo. Phong tục được biểu hiện trong các lĩnh vực sinh hoạt của cuộc sống đời thường, như phong tục hôn nhân, phong tục tang ma, phong tục vòng đời, phong tục lễ Tết và lễ hội. 6.2.1 Phong tục hôn nhân. Trong phong tục hôn nhân của người Việt thời phong kiến bị chi phối bởi tính cộng đồng, do cha mẹ định đoạt, hai gia đình, dòng họ phải môn đăng hộ đối, tương xứng về địa vị của cải, đáp ứng quyền lợi của làng xã. Để duy trì tính tự trị khép kín của làng xã, việc nhận vợ gả chồng thường khép kín trong một làng. Ruộng đầu chợ, vợ giữa làng. Ruộng giữa đồng, chồng giữa làng. lấy chồng khó giữa làng hơn lấy chồng sang thiên hạ. Lấy vợ phải nộp treo cho làng, treo nội, treo ngoại. Như vậy, hôn nhân Việt Nam có truyền thống đặt lợi ích của cộng đồng, của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Sau khi đáp ứng các lợi ích cộng đồng mới được tính đến lợi ích cá nhân. Sự phù hợp tuổi tác của đôi trai gái. 6.2.2 Phong tục tan ma. Với người Việt, phong tục tan ma là vấn đề rất hệ trọng, thiêng liêng. Bởi người Việt quan niệm rằng việc tan ma ảnh hưởng lớn đến phúc họa của người sống. Mỗi vùng miền có những phong tục tan ma không hoàn toàn giống nhau, nhưng nhìn chung đều có các nghi lễ sau. Trước khi khâm liệm phải làm lễ mộc dục, tắm gội cho người chết, sau đó là lễ phạm hàm, bỏ một nhúm gạo nếp và 3 đồng tiền vào miệng. Gạo để ăn đường, tiền để đi đò. Khi làm lễ nhập quan, có tục gọi hồn để hồn đi theo xác, nếu không sẽ không siêu thoát. Trong áo quan, từ thời Hùng Vương đã có tục chia tài sản cho người chết mang theo. Con cháu mặc đồ tang màu trắng làm bằng các loại vải thô, xấu, áo để sổ gấu, mặc áo trái, đi chân đất, đầu bù để thể hiện sự đau buồn, xót thương. Trước khi đưa tang, phải cúng thần coi sóc các ngã đường để xin phép. Trên đường đi có tục rắc giấy vàng, làm lộ phí cho ma quỷ. Đến nơi, trước khi hạ huyệt, phải làm lễ tế thổ thần xin phép cho người chết được nhập cư. Lễ vật cúng trên mộ là bát cơm, quả trứng, đôi đũa cắm trên bát cơm, với ý nghĩa cầu chúc cho người chết sớm được đầu thai trở lại. Ngoài ra, phong tục tang ma của người Việt chịu ảnh hưởng sâu sắc của triết lý âm dương ngũ hành. Nghĩa địa nằm ở hướng Tây của làng, xem ngày giờ để nhập quan, di quan, hạ huyệt, đồ tang màu trắng. Mọi thứ liên quan đến người chết đều phải là số chẵn. 6.3 Lễ Tết. Lễ Tết đối với người Việt là những dịp để thể hiện tính cộng đồng trong gia đình, họ Mạc. Lễ Tết được phân bố theo thời gian trong năm, xen vào các khoảng trống trong lịch thời vụ. Trong một năm, người Việt có các lễ Tết phổ biến như sau: Tết Nguyên Đán, Tết Cả, Tết Năm Mới, Tết Thượng Nguyên, Rằm Tháng Giêng, Tết Hướng Thiên Cầu Phúc, Tết Hàng Thực, mùng 3 tháng 3, Tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5, Tết Giết Sâu Bọ. Tết Trung Nguyên, Rằm Tháng 7, ngày Địa Quan Xá Tội, trong Phật giáo đây là ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Tết Trung Thu, Rằm Tháng 8, Tết Hạ Nguyên, Rằm Tháng 10, Tết Cơm Mới, Tết Ông Táo, 23 tháng Chạp. 6.4 Lễ Hội. Nếu lễ Tết phân bố theo thời gian trong năm, thì lễ hội không chỉ phân bố theo thời gian, mà còn phân bố theo không gian, theo vùng, tức mỗi vùng có lễ hội riêng của mình. Căn cứ vào mục đích, có thể phân ra 4 loại lễ hội chính. A. Lễ hội tín ngưỡng nông nghiệp, gồm hội cầu mưa, hội xuống đồng, hội đâm trâu, hội cơm mới, hội đua thuyền, hội đua ghe ngò. B. Lễ hội văn hóa lịch sử. Lễ hội đền Hùng, hội Gióng, lễ hội đền An Dương Vương, lễ hội đền Hai Bà Trưng, lễ hội đền Kiếp Bạc, lễ hội Tây Sơn, lễ hội Đống Đa. C. Lễ hội tôn giáo tâm linh, lễ hội chùa Hương, lễ hội Yên Tử, lễ hội chùa Tây Phương, lễ hội chùa Thầy, lễ hội đền Dạ Trạch, lễ hội Phủ Dày, lễ hội chùa Bà Đen, lễ hội chùa Bà Chúa Xứ. Lễ hội chùa Bà. D. Lễ hội văn hóa nghệ thuật, hội Liêm. Đặc điểm của lễ hội Việt Nam truyền thống. Mỗi lễ hội đều có 2 phần, phần lễ và phần hội. Nội dung của phần lễ: các thủ tục nghi lễ để tạ ơn, tưởng nhớ và tôn vinh đối tượng thờ cúng. cầu xin thần thánh bảo trợ cho sự bình yên và thịnh vượng của cộng đồng. Nội dung của phần hội: các trò chơi dân gian được tổ chức trong lễ hội rất phong phú, mang đậm tính truyền thống và đậm đà bản sắc địa phương, nhưng nhìn chung đều xuất phát từ những ước vọng của cư dân nông nghiệp. Xuất phát từ ước vọng cầu mưa, để nhắc trời làm mưa, có các trò chơi mô phỏng tiếng sấm như đốt pháo, đi thuyền đốt pháo, ném pháo. Xuất phát từ ước vọng phùng thực là các trò chơi cướp cầu thả lỗ, đánh đáo, ném còn, nhấn đu, bắt chặt trong chum. Xuất phát từ ước vọng đạt được sự nhanh nhẹn, khéo léo, có các trò chơi thi thổi cơm, vừa gánh vừa thổi cơm, vừa bơi thuyền vừa thổi cơm, thi dọn cổ, thi bắt lợn, thi dệt vải, thi leo cầu thi bịt mắt bắt dê, đua cà kheo. Xuất phát từ ước vọng có sức khỏe và khả năng chiến đấu, có các trò chơi đấu vật, kéo co, chọi gà, chọi trâu, chọi cá, chọi dế. 6.5. Ứng xử văn hóa trong lễ Tết và lễ hội. Nếu lễ Tết thiên về phần ăn, vật chất, thì lễ hội thiên về phần chơi, tinh thần. Nếu lễ Tết thể hiện tính cộng đồng trong phạm vi gia đình, gia tộc, thì lễ hội lại thể hiện tính cộng đồng ở cấp độ làng và vùng, thu hút nhiều người tham gia. Lễ hội là một hoạt động có tính giáo dục cao, thông qua những truyền thống văn hóa mang tính nhân văn sâu sắc để tạo sự gắn bó với quê hương, với cội nguồn dân tộc, gia tăng tính gắn kết cộng đồng, khiến mọi người cảm thấy mình thực sự là thành viên của một cộng đồng lớn. Nếu lễ Tết nhằm duy trì quan hệ tôn ti, trên dưới, giữa các thành viên trong gia đình, gia tộc, thì lễ hội lại góp phần duy trì quan hệ dân chủ, bình đẳng giữa các thành viên trong làng xã. Như vậy, sự song song tồn tại cả lễ Tết và lễ hội chính là một hình thức để cân bằng, điều hòa đời sống vật chất và tinh thần, cá nhân với cộng đồng của người Việt. Câu hỏi 1. Hãy chỉ ra mối liên hệ giữa thuyết âm dương, ngũ hành với sự hình thành các triết lý sống của người Việt. 2. Đặc điểm của Phật giáo Việt Nam và vai trò của Phật giáo đối với đời sống văn hóa tinh thần của người Việt Nam xưa và nay. 3. Ứng xử của người Việt với Nho giáo và vai trò của Nho giáo đối với đời sống tư tưởng và văn hóa tinh thần của người Việt xưa và nay. 4. Đặc điểm của nền giáo dục Nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với giáo dục Việt Nam hiện nay. 5. Hãy chỉ ra những biểu hiện của kiểu tư duy tổng hợp, biện chứng và lối ứng xử mềm dẻo, linh hoạt trong các lĩnh vực văn hóa tinh thần của người Việt. Tôn giáo, tín ngưỡng, nghệ thuật, giao tiếp ứng xử, sưu tầm những câu thành ngữ, tục ngữ nói về điều này.